Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cành khô và lá rụng, hỗn hợp bùn đất tung tóe khắp nơi, Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, một tay ngăn trước người. Hắn không chút do dự lao tới con mèo di trước mặt, trường đao chém xuống, xoạt, một tiếng vang lên, mặt đất bị chém thành một vết dài khoảng vài mét, nhưng mèo di đã không thấy đâu nữa. Một tiếng xé gió chói tai từ phía sau bố bố Uông kéo đến. Mèo di vẫn luôn nhắm vào hắn, và giờ đây mục tiêu của nó lại chuyển hướng. Bố bố Uông lập tức ngã xuống đất, bốn móng vuốt chồng xuống, khiến phần lưng của hắn hoàn toàn bại lộ trước con mèo di. Máu tươi từ miệng và mũi hắn trào ra, nhưng mèo di không chút khách khí nhảy bổ vào, chuẩn bị xé nát hắn. Tuy nhiên ngay lúc này, Tô Hiểu bất ngờ xuất hiện sau lưng bố bố Uông. Cảnh tượng này rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước, bởi bố bố Uông đang ở tư thế cho phép Tô Hiểu đạp lên lưng hắn. Mèo di dám trực tiếp phổ giết bố bố Uông, nhưng nó không dám đối đầu trực diện với Tô Hiểu. Đây là một phản xạ bản năng của nó. Tô Hiểu cầm trường đao, đột ngột xuất hiện trước mặt mèo di. Con mèo này ngay lập tức quay đuôi, dùng chiếc đuôi dài gần 2 mét của mình quấn lấy cây cối, dùng sức đuôi kéo cả cơ thể lùi lại. Trường đao của Tô Hiểu chém xuống, mèo di ngẩng đầu lên. Dù tình thế nguy hiểm, nhưng động tác của nó vẫn tao nhã và mạnh mẽ. Khi mèo di tưởng rằng đã tránh được đao của Tô Hiểu, thì một cơn đau nhói đột ngột truyền đến từ cổ họng, nơi sống chết chỉ cách nhau trong tích tắc. Con mèo liền dùng sức chết đi, cố tránh né, xì xì, máu tươi phun ra. Mèo di rơi xuống đất, cổ họng bị chém gần một phần ba, máu tuôn ra như suối. Mèo di đã tránh được một nhát đao của Tô Hiểu, nhưng ngay sau đó, ánh đao thứ hai đã không còn cơ hội để nó né tránh. Phun, Dưới Tuyến được nắm chặt, từng giọt máu tươi văng lên không trung. Dưới Tuyến bị mèo di quấn lấy. Con mèo này thực sự quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta phải sờn gai óc. Lúc này, nhìn lại con mèo di, toàn thân nó mơ hồ lộ rõ các bắp thịt, đường viền rõ ràng. Một vệt bóng đen lao qua trong tầm mắt Tô Hiểu, sự cảm năng lực của hắn lập tức phát huy. Bên trong cảm giác, mèo di kéo theo một chuỗi tàn ảnh phía sau, tốc độ của nó ít nhất đã tăng thêm 1/3 so với lúc trước. Bố bố Uông đã biến mất trong cảm giác của Tô Hiểu. Đến lúc này, nó không thể tiếp tục làm mồi được nữa. Nếu còn tiếp tục, thật sự có thể sẽ chết. Tô Hiểu dưa chảm long thiềm lên chắn trước người. Một tiếng leng keng vang lên, đốm lửa bắn ra, móng vuốt sắc nhọn của mèo dì xẹt qua lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, thân thể Tô Hiểu nghiêng về phía trước, xì xì, máu tươi văng ra, vài vết cào đan xen xuất hiện trên lưng Tô Hiểu. Trường đao chém về phía sau, lưỡi đao găm vào không khí, một vài sợi lông màu đen của mèo dì bị chém đứt, xì xì, xì xì. Tô Hiểu cầm đao, cánh tay và vai đều xuất hiện vết cào. Xem ra hắn bị tấn công khá mạnh, nhưng thực tế thương tích cũng không quá nặng. Mèo di có tốc độ cực kỳ khủng khiếp, cho dù móng vuốt của nó gây sát thương rất mạnh, nhưng hắn vẫn có thể chống đỡ được. Người chịu đến, giết cho bản năng, hiệu quả ăn mòn, phán định thể lực bên trong, phán định thông qua. Người chịu đến 47 điểm xé rách thương, tổng cộng 107 điểm chân thực độc tố thương. Tổng cộng mỗi giây 20 điểm chảy máu thương tổn, ngươi chịu đến 68 điểm xé, rách thương tổng cộng 107 điểm chân thực độc tố thương tổn, ngươi chịu đến 52 điểm xé, rách thương tổng cộng 107 điểm chân thực độc tố thương tổn. Căn cứ vào thống kê của Tô Hiểu, nếu như chuyển hóa điểm sinh mệnh của hắn thành số liệu, điểm sinh mệnh của hắn hiện tại dao động trong khoảng từ 7.000 đến 7.100 điểm. Mèo di kia dùng ba móng vuốt cào xuống, khiến cho phòng ngự cơ thể hắn giảm sút, gây ra thương tổn, nhưng vẫn chưa đủ làm tổn hại đáng kể đến giá trị sinh mệnh của hắn. Dĩ nhiên, đây là chưa tính đến việc chúng phải điểm yếu của hắn. Nếu tính toán chính xác, thì thương tổn sẽ lớn hơn. Tổng thể mà nói, dù bị mèo di gãi vài cái, ngoài cảm giác nhói ra, Tô Hiểu không cảm thấy đau đớn gì khác. Không nên coi thường mèo di. Vật này có tốc độ cực kỳ nhanh, ngay cả năng lực trực cảm của hắn cũng không thể nắm bắt được tung tích của nó trong khi di chuyển. Trong khi chiến đấu cận chiến, tốc độ của nó còn nhanh hơn nhiều so với đại đa số khế ước giả thuộc hệ không gian. Tô Hiểu vẩy vẩy máu tươi trên tay, gió nhẹ làm co vụn bay qua. Mèo Di hiện thân, trước mắt hắn, mèo Di hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, đôi mắt mèo lóe lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng không thể tin được khi nó cào vào người Tô Hiểu. Nó không thể nào kéo được thân thể hắn ra, ngược lại chính nó lại cảm thấy đau đớn khi móc phải móng vuốt của hắn. Mèo Di vẩy vẩy chân, phải đang tê dại, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt của nó như thể đang tự hỏi, tên này rốt cuộc có phải là con người không? Ngay lúc mèo Di đang đánh giá Tô Hiểu, cảm giác rằng buộc truyền đến từ đuôi nó, sau đó một cơn đau nhỏ xuất hiện, bố bố ung đột nhiên xuất hiện, một khẩu cắn chặt vào đuôi mèo Di. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, bởi vì cú cắn của bố ung có thể coi là một đòn chí mạng. Ngay sau đó, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt mèo Di, trường đao trong tay chém xuống, bùm, lưỡi đao xẹt qua, chặt đứt một mảng da thịt lớn sau lưng mèo Di. Mặc dù mèo Di đã cào Tô Hiểu mấy cái, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Còn nếu Tô Hiểu dùng đao chém nó một nhát, nó chắc chắn không thể chịu nổi. Mèo Di tuy nhanh nhẹn và có các năng lực rất mạnh, nhưng điều đó không thể bù đắp cho việc nó chỉ có 72 điểm sức mạnh và 80 điểm thể lực. Ầm một tiếng, khi nó vừa muốn quay lại để cho bố ôm một chảo, con mèo Di bị đá bay ra ngoài, không biết đã va phải bao nhiêu cây cối. Nó biến mất vào trong khu rừng rậm, chỉ để lại vết máu lớn trên mặt đất. Tô Hiểu không đuổi theo, bởi vì điều đó không có ý nghĩa gì. Đuổi theo con mèo Di giống như cưỡi xe đạp đuổi theo một chiếc ô tô, căn bản là không thể nào bắt kịp. Tô Hiểu cảm thấy cơ thể mỏi mệt, dù cho hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là mèo Di trong Nhiệt Vũ Lâm chỉ xăm quả thật là một sinh vật rất mạnh. Tuy nhiên, theo những gì Tô Hiểu đã trải qua dọc theo đường đi, trong rừng mưa vẫn còn rất nhiều sinh vật tương tự như mèo Di. 5 giờ trước, hắn đã đi qua một cái đầm ô thủy. Nơi đó có một con song đầu cự mãng khủng khiếp. Con vật đó đã đuổi theo Tô Hiểu và bố ung suốt nửa canh giờ. Và thứ khiến nó đáng sợ nhất chính là loại độc chết người cực mạnh mà nó sở hữu. Dù mèo Di đã bỏ chạy, nhưng Tô Hiểu cũng không phải không có thu hoạch. Con mèo Di đã để lại một lượng lớn máu tươi xung quanh, và hắn còn chém được một mảng da thịt của nó. Tô Hiểu nhặt mảng thịt đó lên, ít nhất cũng phải nặng khoảng 2 cân. Sau đó cắt bỏ phần da lông và rửa sạch. Hắn nhìn về phía bố ôm. Bố ôm hùng hục chạy tới, ngửi mũi, nhận ra mảng thịt tươi và lập tức lao vào. Người cảm thấy sao? Tô Hiểu hỏi, ánh mắt đánh giá bố ôm. Bố ôm ợ một tiếng, cảm giác no nê, nhưng nó không có phản ứng gì thêm. Tuy nhiên, ngay sau đó, nó bất ngờ dùng mình một cái, nhắc nhở, người servant, Bunny, đã thôn phệ sinh vật bậc cao hít nhục, sinh vật cao cấp, chủ động, năng lực đã kích hoạt, thôn phệ bên trong, tiêu hóa bên trong. Chưa đến vài phút, bố ung đột nhiên, liếc mắt một cái, rồi phù một tiếng ngã xuống đất, cẩu chảo còn thỉnh thoảng co giật, đừng giả bộ chết, lên, Tô Hiểu quát lên, rồi dùng một cước đá vào bố ung, bị đá một cái. Bố ôm lập tức đứng dậy. Bobby, sức mạnh thuộc tính tăng lên 3 điểm. Bobby nhanh nhẹ thuộc tính tăng lên 17 điểm. Bobby, thể lực thuộc tính tăng lên 6 điểm. Bobby mị lực thuộc tính tăng lên 4 điểm. Bobby, tốc độ phản xạ thần kim cộng 6%. Động thái thị lực cộng 5%. Các thuộc tính của bố ôm đều có sự tăng tiến, khiến nó hăng hái, gầm rú một tiếng kích động, nhờ vào việc nhanh nhẹ được nâng cao. Bố ôm bắt đầu nhảy nhót xung quanh Tô Hiểu, lại bị hắn đá thêm một cước. Sau đó, bố ôm bắt đầu thử nghiệm, lao thẳng vào phía trước, cẩu khu thấp, vuốt đầm xuống mặt đất, bắp thịt các chi căng cứng, trên eo phát lực, vọt tới trước với tốc độ cao, ầm một tiếng, đụng phải một cây lớn. Các động tác được thực hiện liền mạch, như nước chảy mây trôi, không chút gián đoạn. 2 phút sau, cây lớn vô tội kia đã bị nó gặm nhấm không còn gì. Sau khi Tô Hiểu quấn băng vải vào miệng vết thương, hắn đứng dậy và tiếp tục hướng vào sâu trong Nhiệt Vũ Lâm chi sâm. Bố ung đuổi theo sát phía sau. Con vật này có vẻ như có một cảm giác kỳ lạ, tựa như sau khi tiến vào khu rừng này, Nó muốn vươn mình, như cá ướp muối vậy, khoảng cách giữa Tô Hiểu và Bố Bố Uông là 3 km. Nơi này là một vùng ao, bùn đỏ nhão, mèo dí nằm ngoài, trong đống bùn nhão. Thân thể nó lăn lộn, như một con mèo lười. Vết thương đau nhức, khiến toàn bộ bắp thịt của nó co giật. Con vật này là một sinh vật cực kỳ thông minh. Nó biết rằng, chỉ cần nằm ở đây, không tốn bao lâu, vết thương của nó sẽ dần dần phục hồi. Rõ ràng, mèo ri này vẫn chưa từ bỏ, mà đang chờ cơ hội đối phó với Tô Hiểu, loài mèo. Thù hằn quả thực rất dài. Giọt nước rơi xuống lá cây, từ từ trượt dọc theo mặt lá. Cuối cùng biến mất, giữa lớp cỏ khô bên dưới, một gốc đại thụ chịu sét đánh. Sừng sững, đứng trong rừng mưa, cây to này ít nhất đã tồn tại vài trăm năm. Đường kính của thân cây gần 6 mét, mặc dù bị sét đánh làm nát tán cây, nhưng cây vẫn kiên cường sống sót. Giờ đây lại mọc lên những tán lá mới, tại vị trí giữa thân cây. Tô Hiểu từ trong một hốc, cây tạm thời đào ra, chui vào, nghỉ ngơi trong rừng mưa. Điều quan trọng nhất khi nghỉ ngơi ở đây chính là phải cách xa mặt đất, nếu không thì không thể yên tâm. Bố bố, Tô Hiểu gọi trong hốc cây, Bố Bố Uông xuất hiện một cách hỗn loạn. Trong suốt vài chục tiếng qua, nó đã nuốt chừng 16 loại cực địa sinh vật, và vì vậy bậy trên người Tô Hiểu đã đầy vết thương. Tô Hiểu không phải là đang giao chiến sinh tử với những cực địa sinh vật kia, nếu như thế, hắn có lẽ đã chết từ lâu dưới tay những sinh vật đó, hoặc ít nhất cũng sẽ chết vì vết thương quá nặng. Từ khi tiến vào rừng mưa đến giờ, một người và một chó chưa từng giết một con cực địa sinh vật nào. Không phải là họ không muốn giết, mà là những sinh vật này rất có khả năng mang theo hòm báu. Có những sinh vật cực địa, ít nhất cũng rơi ra hòm báu phẩm chất màu vàng. Phần lớn còn lại đều là những hòm báu cấp độ truyền thuyết. Trong Nhiệt Vũ Lâm Suy Sâm, những sinh vật cực địa khi giao đấu ban đầu cũng không có ý liều mạng với Tô Hiểu. Tuy nhiên, khi chúng gặp phải tuyệt cảnh, chúng chắc chắn sẽ liều chết một kích với hắn. Tô Hiểu vẫn muốn tiến sâu vào trong rừng mưa để đạt thế giới chi hạch. Hắn dự định làm xong chuyện này trước. Hắn sẽ không tham gia vào cuộc chiến sống chết với những cực địa sinh vật kia. Dù không thu được hòm báu, nhưng qua trận chiến giữa Tô Hiểu và Bố Bố Uông, một người một chó đã thu được mười mấy loại huyết nhục của các cực địa sinh vật. Họ chỉ lấy huyết nhục, không giao chiến sống chết với chúng. Điều này cũng giúp Tô Hiểu tìm thấy linh cảm từ con mèo di. Sự thật chứng minh rằng, khi Tô Hiểu cắt bỏ một miếng thịt của cực địa sinh vật, nhóm sinh vật đó thực sự rất phẫn nộ. Nếu là trước đây, những sinh vật bị tổn thương như vậy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc hòa giải. Tuy nhiên, hiện tại, Tô Hiểu và Bố Bố Uông đã trở thành mục tiêu bị các cực địa sinh vật tránh xa. Huyết khí tỏa ra từ cơ thể Tô Hiểu khiến chúng khó lòng tiếp cận. Những sinh vật này rõ ràng nhận thức được điều đó. So với việc báo thù, sinh tồn đối với chúng quan trọng hơn rất nhiều. Những cực địa sinh vật này phần lớn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nếu là những sinh vật nhỏ yếu làm chúng bị thương, chúng sẽ không tha thứ. Nhưng khi đối mặt với Tô Hiểu, họ biết rằng nếu liều mạng với hắn, khả năng chết đi là rất cao. Vì vậy, hầu hết các cực địa sinh vật đều chọn cách nhẫn nhịn, ít nhất là trước khi rời đi sẽ gầm lên một tiếng. Như muốn nói, người tha cho chúng ta, dĩ nhiên trong số mười mấy loại cực địa sinh vật cũng có một vài loại khá kiên trì, ví dụ như con mèo di. Con mèo này, dù lớn, vẫn theo sát Tô Hiểu và Bố Bố Uông. Nó có suy nghĩ khác biệt so với những cực địa sinh vật khác. Nó không thể nhẫn nhịn, mà càng nghĩ càng tức giận. Lùi một bước lại càng thấy thiệt thôi. Có lần, Tô Hiểu cùng một con vượn lớn giao chiến, mèo di liền hiện thân, chuẩn bị liên thủ với vượn lớn để tiêu diệt hắn. Vượn lớn đứng thẳng, cao đến hơn 6 mét, rất phẫn nộ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mèo di xuất hiện, nó theo bản năng cho rằng, con mèo này là đồng bọn của Tô Hiểu. Vượn lớn liền vội vã bỏ chạy, tình cảnh lúc đó thật lúng túng. Sau khi bị Tô Hiểu chém hai đao và thêm một trận đòn, mèo di nhanh chóng chạy trốn. Sự việc đã không còn đơn giản là một con mồi cùng vài nhát đao. Tô Hiểu mới từ trong hốc cây chui ra, liền nhìn thấy con vượn lớn đã bị khô máu, đầy mình vết cào, bị dây leo treo ngược trên thân cây. Con vượn lớn này chính là con mà Tô Hiểu đã giao đấu trước đó. bị hắn chặt đứt một chân rồi chạy thoát, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là mèo gì đã làm chuyện này. Nó rất có thể đang quan sát Tô Hiểu và bố bố từ gần đó. Bố bố lười biếng nằm trong hốc cây, thân hình rõ ràng gầy đi, mấy vòng so với trước, lông ngực và bụng dày ra một chút. Tô Hiểu sờ sờ chân trước của bố bố trước kia là thịt mềm, giờ có thể mơ hồ cảm nhận được chút bắp thịt, dù vậy, vẫn chủ yếu là mỡ. Ồ, bố bố thấp giọng rên rỉ một tiếng, như muốn đứng dậy, nhưng có lẽ nó lại mệt đến mức không mở nổi mắt. Đây là tình huống bình thường, sau khi liên tiếp nuốt 9-10 loại cực địa sinh vật huyết nhục, tuy rằng bố bố đã tổng hợp các thuộc tính tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng mang lại cho thân thể nó một gánh nặng rất lớn. Quan trọng hơn, chính là những nhắc nhở từ mấy kiếm trước, nhắc nhở, nguyên sao vần tê không ác huyền, bóp ni, mị lực, thuộc tính đã đạt đến giới hạn 8 điểm, đang chuyển hóa thành chân thực thuộc tính, kiểm tra bên trong, liệp sát giả sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính đều là chân thực thuộc tính. Tổng số chân thực thuộc tính, 4 loại, tê không ác huyền, bóp ni là liệp sát giả Seven, có thể lựa chọn 2 loại, thuộc tính chuyển hóa thành chân thực thuộc tính. Bố bố không giống A Mỗ, sức mạnh và thể lực của A Mỗ đều đạt đến 80 điểm, nhưng nó chưa từng phát động chuyển hóa thành chân thực thuộc tính, đó là điều kiện cần thiết. Nói cách khác, A Mỗ thuộc về triệu hoán vật. Còn bố bố là Servant. Seven là loại sinh vật tôi tớ cấp cao nhất trong đẳng cấp, trong khi triệu hoán vật chỉ thuộc về cấp 3. Đại đa số Seven, khi mới triệu hồi, đều có thuộc tính rất yếu, nhưng chúng lại có tiềm lực trưởng thành, nếu không sẽ không thể trở thành Seven. Nói cho dễ hiểu, chúng phải có khả năng phát triển, bố bố chính là như vậy. Tôi hiểu có 4 loại, thuộc tính là chân thực thuộc tính. Điều này cho phép bố bố có thể chịu đựng trong tình huống khảo hạch, và có 2 loại chân thực thuộc tính. Nói cách khác, bố bố thực chất đã trải qua một quá trình khảo hạch. Khi tôi hiểu tiến vào ác ma cổ bảo, bố bố đã đồng hành và hỗ trợ suốt cả hành trình. Mị lực thuộc tính chuyển hóa thành việc ngầm thừa nhận lựa chọn. Đây là thuộc tính chủ yếu của bố bố đối với loại thuộc tính thứ hai là chân thực thuộc tính. Bố bố đã chọn nhanh nhẹn, nếu không đủ nhanh, làm sao có thể đứng vững, điều này rất bố bố. Hiện tại, bố bố đang trong trạng thái buồn ngủ, nhưng nó đang chuyển hóa chân thực, thuộc tính. Sau khi thôn phệ huyết nhục của mười mấy sinh vật bậc cao, thuộc tính của nó đã không còn cặn bã. Nó không phải là không thể trở nên mạnh mẽ, mà chỉ là thiếu thời cơ. Nhiệt vũ lâm trì sầm, chính là nồi mà nó có thể vươn mình phát triển. Bây giờ, thuộc tính của bố bố như sau: chức giai Seven, tê không ác huyền sinh mệnh giá trị 100% pháp lực trị, 400 sức mạnh, 69 nhanh nhẹn, 82 chân thực thuộc tính, thể lực 72 trí lực, 4 mị lực, 86 chân thực thuộc tính, năng lực 1 băng tuyết nữ thần biếu tạo, phẩm sáng level 5, sinh thành băng tuyết nữ thần vầng sáng. Mỗi giây khôi phục cho quân đội, bạn 3 điểm sinh mệnh giá trị. Mỗi phút khôi phục cho quân đội, bạn 5 điểm pháp lực trị. Năng lực này không tiêu hao. Hiệu quả khôi phục căn cứ vào trí lực gạch chéo mị lực thuộc tính tăng lên, ưu tiên bổ trợ cho thuộc tính cao nhất. Hiện tại là mị lực chân thực. Bổ trợ ngoài ngạch pháp lực trị khôi phục hiệu quả. Năng lực 2, sinh mệnh lực lượng, chủ động level 30. Viễn trình khôi phục cho mục tiêu, chỉ định 50 điểm cộng mị lực thuộc tính nhân bù sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, năng lực này tiêu hao 40 điểm pháp lực trị. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 5 phút. Nhắc nhở, năng lực này là một phần của năng lực trung tâm hộ chủ. Khi lên cấp, năng lực 3, sinh vật cao cấp, chủ động, level max, Bobney có thể thông qua nuốt sinh vật bậc cao, hấp thụ huyết nhục để tiến hóa. Năng lực 4, trung thành tuyệt đối, bị động, level max, độ trung thành của Bobney đã đạt đến giá trị cao nhất, bất kỳ tình huống nào cũng không có khả năng phản bội. Năng lực 5, ngươi không nhìn thấy ta, bị động, tự lĩnh ngộ, Bobney có thể ẩn mình tùy theo địa hình, có thể ẩn thân hoàn hảo trong 928 loại chủng loại, đã tăng thêm 67 loại. Năng lực 6, ung tinh nhân bí mật nhòm ngó, bị động, tự lĩnh ngộ. Khi ở ngoài 40 mét mà quan sát kẻ địch, khả năng bị phát hiện giảm 80%. Nếu kẻ địch nhận ra được sự hiện diện của bóp này, nó sẽ nhanh chóng chuyển sang trạng thái người không nhìn thấy ta, để ẩn nấp. Năng lực 7, khí tức, lần theo, bị động. Level 10, Bobney có thể khóa chặt khí tức, mùi hoặc tung tích của kẻ địch để lần theo. Phạm vi lần theo cực hạn là 6 km. Nếu trong 3 giờ mà không thể lần theo được kẻ địch, hoặc nếu khoảng cách giữa nó và kẻ địch vượt quá 6 km, nó sẽ mất tung tích của kẻ địch. Năng lực 8, ô gào, bị động, tự lĩnh ngộ. Bóp này có thể thoát khỏi trạng thái ngươi không nhìn thấy ta, gầm lên một tiếng để quấy rối tâm trí kẻ địch, có tỷ lệ cao thu hút sự chú ý và cừu hận của đối phương. Nhắc nhở, năng lực của Bobney đã đạt tới 8 loại, đạt đến giới hạn tối đa, không thể tăng thêm năng lực mới. Chỉ có thể tiến hóa, thay đổi hoặc nâng cấp các năng lực hiện có. Gần đây, bố bố Uông trong thôn đã nuốt chửng một lượng lớn huyết nhục của sinh vật bậc cao. Không chỉ tổng hợp thuộc tính của nó tăng lên mạnh mẽ, mà năng lực cũng có những thay đổi rõ rệt. Trước hết là các thuộc tính, sức mạnh thuộc tính đạt 69 điểm, khiến cho năng lực công kích của bố bố Ôm trở nên không hề yếu. Nhưng xét theo thực lực của Tô Hiểu và đối thủ của hắn, thì sức mạnh này thực tế vẫn chưa phải là quá cường đại. Tiếp đến là thể lực, đạt 72 điểm. Rõ ràng, bố bố Ôm đã có sự gia tăng nhỏ vì khả năng sinh tồn. Tuy không quá rõ ràng, điều này không có gì khó hiểu, vì trước đó năng lực sinh tồn của bố bố Uông đã rất mạnh, từ 50 điểm thể lực yếu ớt, giờ đây nó có thể chơi vơi với 99 điểm thể lực và sức mạnh sinh tồn tuyệt vời. Nói về nhanh nhẹn, bố bố Uông có 82 điểm chân thực nhanh nhẹn, khiến cho Tô Hiểu có cảm giác như nó sẽ có thể tạo ra sóng gió lớn trong tương lai. Nó sẽ không ngừng cho đến khi đối thủ bị tổn thương nghiêm trọng. Cuối cùng là mị lực thuộc tính, đạt đến 86 điểm chân thực. Điều này khiến Tô Hiểu lâu nay không thể nói gì. Hắn không khỏi nhìn về phía mình, thấy chỉ có 30 điểm mị lực thuộc tính. Mới vừa rồi mở ra thông tin cá nhân, hắn đã vội vàng đóng lại. Lý do rất đơn giản, mị lực của hắn đã giảm từ 30 xuống, chỉ còn 28 điểm. Không biết từ lúc nào, có thể là do giết chóc quá nhiều. Huyết khí trong cơ thể hắn càng ngày càng nặng. So với bố bố Uông, các thuộc tính của hắn còn có 8 loại năng lực, mỗi loại đều thú vị hơn. Sinh vật bậc cao, trung thành tuyệt đối, người không thấy được ta. Uông tình nhân đang bí mật quan sát, khí tức của nó lan tỏa theo 5 loại năng lực. Nhưng Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua, những năng lực này căn bản không có gì thay đổi. Bởi vì bố bố Uông từ trước đến nay đã sở hữu những năng lực đó. Khi tăng lên đến level 5, vầng sáng băng tuyết, nữ thần thuộc tính đã thay đổi mạnh mẽ. Bây giờ, nó không chỉ có thể khôi phục sinh mệnh giá trị, mà còn có thể mỗi phút khôi phục 5 điểm pháp lực trị. Đối với Tô Hiểu mà nói, điều này vô cùng quan trọng. Mỗi phút có thể khôi phục 5 điểm, 1 giờ sẽ là 300 điểm pháp lực trị. Với lượng pháp lực trị hạn chế của Tô Hiểu, đây là một sự bổ sung mạnh mẽ cho trạng thái của hắn, cùng với việc trung tâm hội chủ, lên cấp, năng lực sinh mệnh lực lượng, chủ động level 30, cũng được mở khóa. Năng lực này không chỉ có khả năng trị liệu, mà còn cho phép khôi phục tổng lượng sinh mệnh giá trị nhiều hơn, vượt xa khả năng của trung tâm hội chủ. Trung tâm hội chủ có thời gian làm lạnh kéo dài hơn 20 giờ, trong khi sinh mệnh lực lượng chỉ có 5 phút làm lạnh. Chính vì có năng lực này, bố bố Uông từ một kẻ nghiệp dư đã nhảy vọt trở thành một tam lưu sữa. Tuy nhiên, lý do nó chỉ có thể gọi là tam lưu là vì nó không thể gia trì thêm trạng thái. Năng lực quỷ dị của bố bố Uông không thể nghi ngờ chính là năng lực mới xuất hiện mang tên ô gào, bị động, tự lĩnh ngộ năng lực. Cái tên này cũng đã nói lên được bản chất quỷ dị của nó. Nếu nói đây là một năng lực trào phúng thì cũng không sai, bởi vì nó không có phán định cụ thể và cũng không có thuộc tính tăng cường. Thế nhưng, điểm đặc biệt là năng lực này không có thời gian làm lạnh. Tôi hiểu trong đầu không khỏi xuất hiện một loạt hình ảnh. Trong đó hắn đang chiến đấu với kẻ địch, còn bố bố Uông thì ẩn nấp ở xa xa, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm của mình. Đồng thời, con thú này cũng có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh xung quanh, khiến cho kẻ địch không kịp phản ứng. Tiếng gầm ấy như một cổ họng gầm thét, một lần, hai lần cũng không có gì. nhưng nếu mỗi 5 phút lại gầm lên một lần, sự tổn thương tâm lý đối với kẻ địch quả là khó mà tưởng tượng được. Tiếng gầm kết hợp với sự ẩn nấp đã đủ khiến đối phương cảm thấy buồn nôn. Điều càng tệ hơn là mỗi khi bố bố ôm ẩn nấp, nó còn thường xuyên phát ra một tiếng gầm như một cổ họng. Nếu gặp phải kẻ địch có tính khí nóng này, rất có thể chúng sẽ bỏ qua Tô Hiểu và lao vào chặt đứt con thú kia trước. Tuy nhiên, đợi địch nhân chính là Uông Tinh Nhân bí mật nhòm ngó. Năng lực này sẽ khiến bố bố Uông Hoa vào hoàn cảnh xung quanh, tạo ra một lớp màn sương mù khó chịu cho kẻ địch. Tô Hiểu nhẹ nhàng vò trán, cố gắng xóa đi hình ảnh trong đầu, nhưng tiếc là cảm giác ấy quá mạnh mẽ. Hắn không thể đẩy nó ra khỏi tâm trí. Ngay lúc ấy, bố bố ôm co rú người lại, nó tỉnh rồi. Sau khi tỉnh lại vài giây mê man, nó đi về phía hốc cây gần đó và hít một hơi thật sâu. Ô gào, một tiếng gầm vang vọng khắp khu rừng mưa. Gâu bá chi khí, tứ tán, gào, tiếng hồ, phẫn nộ từ xa truyền đến, là tiếng gầm của con mèo lớn kia. Ô gào, bố bố tiếp tục gầm lên, gào, con mèo lớn, tức giận cực độ, bắt đầu gầm lên như tiếng hổ. Có thể thấy rõ ràng rằng, sau khi nghe thấy tiếng gầm của bố bố Uông, nó phẫn nộ tới mức nào. Ngoài 3 cây số, khu rừng xung quanh bỗng chốc trở nên điên cuồng, chảo cây trên nắp lẻ, cây cối trong khu vực bị quật ngã ầm ầm. Con mèo lớn vẫn chưa hả giận, cuối cùng, nó bắt đầu đào đất. Sau 5 phút, mèo di dùng 2 móng vuốt che kín tai. Đầu nó cắm vào trong hố đất, thân thể run rẩy, tiếng động vang lên. Một nam nhân mặc trang phục phòng hộ từ trong bụi cỏ chui ra. Hắn nghe được tiếng kêu liền đuổi tới, quan sát xem Tô Hiểu có đang giao đấu với cực địa sinh vật hay không. Mèo di từ trong hố đất nhảy ra. Nam nhân khế ước già, đứng yên tại chỗ. Người hẳn là có trí tuệ chứ. Nam nhân khế ước giả chậm rãi, lùi lại phía sau. Hắn chính là người đã khống chế phi châm tấn công Tô Hiểu, một thám báo của thánh vực nhạc viên. Mèo di thử cắn vào răng nanh. Sau đó, nó lập tức biến mất khỏi chỗ đó. Một trận ồn ào đánh nhau vang lên. Mèo di dùng móng vuốt lớn, đạp lên đầu nam nhân khế ước giả. Máu tươi nhỏ giọt theo đầu móng tay của nó. Xì xì, lợi chảo ló ra, đâm thẳng vào đầu nam nhân khế ước giả. 6 tiếng sau, tại vùng đất trung tâm của rừng mưa, Tô Hiểu kiểm tra thời gian còn lại, khoảng cách còn lại, để hoàn thành thế giới trì hạch của hắn, chỉ còn 5 giờ. Tô Hiểu đã đến được vùng đất trung tâm của Nhiệt Vũ Lâm Trì Sâm. Quá trình di chuyển trước đó rất gian nan, nhưng khi bố bố ôm các năng lực đã tăng lên mạnh mẽ, nó bắt đầu dẫn đường phía trước, giúp cho tốc độ thâm nhập vào rừng mưa nhanh hơn, rất nhiều. Vèo một tiếng, bố bố Uông, từ cành cây cao, mấy chục mét nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trong rừng mưa, bố bố Uông cảm thấy vô cùng vui sướng. Cuối cùng, các thuộc tính của nó đã được nâng cấp rộng rãi. Nguyên nhân chính là vậy mà bố bố Uông có chút tự cao, nó vô tình trêu chọc một con hiếp ưng. Ban đầu, bố bố Uông chưa kịp làm quen với hoàn cảnh mới, nên đã bị một trận tấn công từ loài sinh vật cực địa. Sau trận đó, nó trở nên thận trọng hơn rất nhiều, bước tiến mạnh mẽ. Bố bố Uông nhảy tới một khu vực cạnh đầm nước. Nó quan sát xung quanh một lúc rồi rời đi, theo con đường cũ. Mấy phút sau, bố bố Uông mang theo Tô Hiểu đến hồ nước gần đó. Tô Hiểu ngồi xổm trên một đám cỏ cao, xoa tay lên đó. Sau đó dùng ống nhòm quan sát tình hình trong đầm nước. Ùng ục, bọt khí từ trong đầm nước nổi lên, lăn tăn dưới mặt hồ. Chính là thế giới trì hạch mà Tô Hiểu đã đặt ở đó. Khi thế giới trì hạch được đặt tại đây, Nhiệt Vũ Lâm Trì Sâm mới thực sự bắt đầu đại loạn đấu. Đây mới là đại loạn đấu theo đúng nghĩa. Tô Hiểu rút trường đao từ bên hông, vài bước nhảy đến bờ hồ. Toàn bộ hồ nước có đường kính khoảng 50 mét, sâu không thấy đáy. Tô Hiểu đâm chàm long kiểm xuống mặt nước, rồi rút đao lên. Giọt nước theo lưỡi đao chảy xuống. Sau khi kiểm tra, Tô Hiểu nhận thấy trong đầm nước không có độc, mà trái lại rất sạch sẽ. Nhiệt độ nước dao động từ 30 đến 32 độ C. Tô Hiểu cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Hoàn cảnh của đầm nước này quá lý tưởng, siêu bám trên bờ cho thấy thức ăn ở đây phong phú. Với nhiệt độ nước như vậy, đây chính là thiên đường của các loài sinh vật thủy sinh trong rừng mưa. Tô Hiểu lấy ra trang bị nhiếp ảnh dưới nước, thả xuống hồ, trang bị chìm xuống, giúp hắn quan sát rõ hơn tình hình bên dưới. Trong đầm nước, chỉ có thể dùng từ xa hoa để hình dung những loài thực vật mọc trên vách, rêu chậm rãi, lay động, còn những loài cá đủ màu sắc thì bơi lội trong làn nước, trong vắt. Bố bố Uông tiến lại gần hồ nước, nó đưa cầu chào thăm dò mặt nước, sau một khắc, mặt nó đầy vẻ không dám tin. Nó không thể hòa nhập vào môi trường này, trong hồ nước quá khác biệt. Tôi hiểu liền lấy nước phổi ra, phù một tiếng, nhảy vào trong đầm nước. Mấy phút sau, oanh, tôi hiểu vọt lên khỏi mặt nước, phù một tiếng, rồi té ngã xuống bờ. Khạc khạc khạc, tôi hiểu ho ra mấy ngụm lớn nước đầm, hắn khẽ vận động gân cốt. Rồi, lại lần nữa, nhảy vào trong đầm nước. Cảnh tượng trong đầm nước đúng như hắn tưởng tượng, nơi đây có một sinh vật rất khủng bố, đó chính là con bạch tuộc khổng lồ. Tuy nhiên, thực lực của con bạch tuộc này lại không đáng lo ngại. Mặc dù tôi hiểu không rõ tại sao trong rừng mưa lại có bạch tuộc, nhưng hắn có thể xác định một điều. Sinh vật dưới nước này không nguy hiểm, nó chỉ đơn giản là một sinh vật rất cô độc. Sau khi tôi hiểu tiến vào hồ nước, con bạch tuộc lớn lập tức tiến lại gần. Với vẻ mặt, có vẻ như nó chỉ muốn chơi đùa với hắn mà thôi. Tôi hiểu lại một lần nữa, nhảy vào hồ. Ngay lập tức, bóng đen dưới nước lại tiến lên. Dù vậy, vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân, tôi hiểu không, vội ra tay, chặt đứt bóng đen kia. Hắn đã nghiên cứu qua tài liệu về sinh vật này. Tài liệu đối chiếu về trí lực của hai bên, so với đối phương, trí lực của ta. Từ lần trước, ta đã thu được 9% tài liệu về phe địch, thông tin như sau. Tên gọi, Jormungandr loại hình, sinh vật hư, không, bá chủ cấp sinh vật sinh mệnh giá trị, pháp lực trị, sức mạnh, đã đột phá giới hạn thế giới này. Nhanh nhẹn, đã đột phá giới hạn thế giới này. Thể lực, đã đột phá giới hạn thế giới này. Trí lực, đã đột phá giới hạn thế giới này. Mị lực, 18 năng lực 1, thủy chi bá chủ, bị động, cấp độ. Sinh mệnh giá trị, cộng 120.000 điểm, chiến tranh thế giới, bá chủ sinh vật bổ trợ, pháp lực chỉ, cộng 75.000 điểm, chiến tranh thế giới, bá chủ sinh vật bổ trợ, chân thực sức mạnh cộng 30, chân thực thể lực cộng 40, chân thực trí lực cộng 27, không thể dò xét thêm thông tin tiếp theo, năng lực 2, năng lực 3, bản nguyên, bị động, level năng lực 4, năng lực 5, hư không sinh vật, bị động. Level năng lực 6, không thể dò xét thêm thông tin năng lực. Về cơ bản, tôi hiểu chỉ thấy được một đống dấu chấm hỏi. Ngoài ra, không có thêm thông tin gì, tuy nhiên, như vậy là đủ rồi. Vật này hắn tuyệt đối không thể trêu chọc nổi, chỉ ít với thực lực hiện tại của hắn, không thể đụng vào. Danh xưng, Jormungandr, này, tôi hiểu đã từng nghe qua, là ở trong bảo khố của Alice mà hắn được biết đến, Jormungandr. Là một chủng tộc đang lâm nguy trong hư không, mà lý do vì sao chúng rơi vào nguy hiểm, cũng có thể trách chúng, nó tự chuốc lấy. Loại sinh vật khổng lồ này, vốn là những kẻ ăn chay thuần túy, chỉ ăn rêu, và các loại thực vật, nếu chỉ có như vậy, chúng chắc chắn không đến mức rơi vào tình trạng nguy cấp. Tuy nhiên, cuối cùng, các chủng tộc trong hư không đã bắt đầu có ý thức bảo vệ chúng, loài sinh vật này có lòng hiếu kỳ rất lớn. Mọi vật nó nhìn thấy đều không phải bị công kích ngay lập tức, mà sẽ dùng xúc tu mềm mại cuốn lấy, ném lên không trung, rồi lại bắt lấy, và ném đi lần nữa. Cứ thế mà chơi đùa không biết mệt, có thể nói là ngốc nghếch cho đến một ngày nọ. Khi lòng hiếu kỳ của mấy con Jormungandr già cả trở nên mạnh mẽ, chúng đã đến ao sổ vĩnh hằng tinh và hợp lực ném thứ cấp nguyên tố siêu dẫn tháp lên trời. Nhìn thấy không trung nổ tung khói, phải con, Jormungandr, lão ca cao hứng liên tục vỗ tay, nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại. Bên trong bộ tộc, Jormungandr bắt đầu truyền ra, những gã ngu xuẩn ấy bắt đầu có hứng thú với những người làm phép, thứ cấp nguyên tố siêu dẫn tháp biệt 3 lần, 5 lần thì họ có thể chịu đựng, nhưng đến mấy chục lần sau, bọn chúng sẽ giết cho tới khi tuyệt chủng, hòa thức tìm đường chết, bộ tộc, Jormungandr. Đã đến lúc lâm nguy trong đầm nước. Một đôi mắt đen thui to lớn nhìn chằm chằm tô hiểu. Ánh mắt đó chứa đầy nghi hoặc, như thể đã gặp hắn ở đâu đó. Tô hiểu cùng cho Mungandr đối diện trong vài giây. Sau đó, cho Mungandr buông hắn ra, cũng lùi lại một chút. Tô Hiểu trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bị tấn công. Cuối cùng, Bố Bố Uông đã hợp tác dẫn dụ sự chú ý của vật này. Một xúc tu dài thon dò ra từ mặt nước. Xúc tu này không giống loại bạch tuộc xấu xí. Chỉ trong chớp mắt, xúc tu đã cuốn lấy Bố Bố Uông bên bờ. Vèo một tiếng, Bố Bố Uông bị cuốn vào trong đầm nước. Một đôi mắt ám lục chứng kiến cảnh này. Trong con người kia có cả khoái ý và hoảng sợ. Nó vĩnh viễn không thể quên lần nó từng bị rửa ráy trong đầm nước này, khiến nó nghi ngờ về bản thân mình suốt một thời gian dài. Trong đầm nước, cho Mungandr không còn chú ý đến Tô Hiểu nữa, mà dùng xúc tu quấn lấy Bố Bố Uông, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Ồ lỗ lỗ, Bố Bố Uông trong miệng tuôn ra một cỗ bọt khí. Ánh mắt rõ ràng đang co kẹo kìa. Tô Hiểu làm một động tác ra hiệu, bảo Bố Bố Uông chịu đựng. Hắn sẽ rất nhanh quay lại. Vèo một tiếng, Bố Bố Uông bị tung ra khỏi hồ nước. Chưa kịp lấy hơi, mấy xúc tu mềm mại đã quấn lấy nó. Bố Bố Uông rõ ràng có chút bối rối. Khư không chính là một nơi kỳ diệu như vậy. Tại nơi này, chỉ có ngươi không thể tưởng tượng được những sinh vật và hiện tượng. Tôi hiểu, nhanh chóng lao xuống dưới đáy đầm. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một tia sáng lấp lánh. Đó là một lớp tinh thể màu xanh. Một dạng vật chất thay thế do Mungandr sinh ra. Nguyên nhân chính là loại sinh vật hư không này. Chúng bảo vệ cho Mungandr khỏi sự xâm hại. Những tinh thể màu xanh này có tính năng chặn đứng rất mạnh. Chúng được sử dụng để thiết lập các trận pháp không gian. Và chính vì sự tồn tại của những tinh thể này, Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể đặt điểm giả thiết của thế giới chi hạch tại đây. Tôi hiểu trong lòng lập tức, điều khiển thế giới chi hạch, làm nó bay ra khỏi người. Những tảng lớn tinh thể màu xanh dưới đáy đầm lập tức vỡ nát, bao bọc lấy thế giới chỉ hạch. Không gian xung quanh lập tức dao động mạnh mẽ, khiến Tô Hiểu theo bản năng phải lùi ra xa. Sau mười mấy phút, không gian xung quanh đáy đầm dần dần ổn định lại. Khi hắn lại một lần nữa lặn xuống, một vật thể hình trụ bằng tinh thể lớn cỡ chiếc vại nước đập vào mắt hắn. Cây trụ tinh thể này dài chừng một thước, bên ngoài được bao bọc bởi bộ khung kim loại bảo vệ. Bên trong là các tinh thể màu xanh kết tụ lại với nhau, và ngay tại trung tâm chính là thế giới chi hạch. Đùng, đùng, đùng, thế giới chi hạch như một trái tim đang đập với tốc độ chậm rãi. Mỗi lần nhảy lên lại phát ra một cỗ sóng không gian. Cỗ sóng này có thể được bất kỳ khế ước giả nào nhận biết, giống như một ngọn hải đăng trong bóng đêm, thông báo thế giới chi hạch đã kích hoạt thành công. Thông cáo, thế giới tọa độ thuộc tính, ký hiệu luân hồi nhạc viên. Thông cáo, khoảng cách đến thế giới tọa độ hoàn toàn hình thành còn 239:59.58. Thông cáo, như phía thánh vực nhạc viên, phía thiên khải nhạc viên khế ước giả nắm giữ thế giới tọa độ thuộc tính sẽ hoàn thành thay đổi sau 30 phút. Thời gian hình thành thế giới tọa độ không thay đổi. Thông cáo, khi còn 5 giờ thời gian để hình thành thế giới tọa độ thuộc tính sẽ không thể tiếp tục thay đổi. Cần phá hủy lớp bảo vệ bên ngoài, thiết lập lại thế giới tọa độ mới có thể thay đổi thuộc tính tọa độ. Thông cáo, khoảng cách đến nhiệt vũ lâm trì, xâm ngoại vi sinh thành, phải diệt lớp năng lượng, còn lại 3 giờ 26 phút. Nhắc nhở, liệt sát giả thu được 100 điểm công huân luân hồi nhạc viên. Một loạt thông cáo xuất hiện, nội dung rất đơn giản. Chính là báo hiệu khế ước giả đại loạn đấu sắp bắt đầu, khác với lần trước khi chiến tranh thế giới vẫn giữ nguyên. Lần này, thế giới tọa độ có thể di động, mỗi phương sẽ có cơ hội chiếm lấy thế giới tọa độ. Và sau khi chiếm được, thế giới tọa độ sẽ thay đổi thuộc tính trong vòng nửa giờ, cuối cùng sẽ hình thành một nhạc viên thuộc tính nhất định. Phương nào chiếm được tọa độ thế giới và thay đổi thuộc tính thành công, phương đó sẽ giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới. Thế giới tọa độ cần 239:59.58 để hoàn toàn hình thành, tức là trong vòng 10 ngày. Khi thời gian còn lại để thế giới tọa độ hình thành chỉ còn 5 giờ, phương nắm giữ tọa độ thế giới đó sẽ phải bắt đầu bảo vệ, ngăn cản mọi kẻ địch vây công cho đến khi thế giới tọa độ hoàn toàn hình thành. Có thể nói, 5 giờ cuối cùng này sẽ là giờ khốc liệt nhất. cũng là giờ quyết định sinh tử, trước đó là những phút giây lẫn nhau gây thương tổn. Tô Hiểu cầm lấy đáy, đầm thế giới tọa độ. Vật này không thể thu vào không gian dự trữ. Trước đây, thế giới tọa độ không có ý nghĩa lớn, nhưng sau khi thông báo kết thúc, kênh chiến tranh của Luân Hồi, Nhạc Viên trở nên rất náo nhiệt. Thủy Tiếu, Tán Nhân, Bia Quy Huynh đem thế giới tọa độ cho người của Thiên Khải Nhạc Viên, Cô Lỗ, Phan Trầm Chóp, nhất định phải cho Thiên Khải, Thanh Yểm, trưởng đoàn Hoang Xuyên, nhóm mạo hiểm. Trước tiên, hãy bình tĩnh đã, tuy nhiên, cho người của Thiên Khải, có vẻ như là một lựa chọn không tồi, Cảm Quất Muội, Tán Nhân, còn phải nghĩ sao, đương nhiên là cho Thiên Khải rồi. Mọi người trong Luân Hồi Nhạc Viên đã có một quyết định thống nhất, đó là chuyển giao tọa độ thế giới cho Thiên Khải Nhạc Viên, chứ không phải Thánh Vực Nhạc Viên. Nguyên nhân là bởi nếu tọa độ thế giới rơi vào tay Thánh Vực Nhạc Viên, thì sẽ không còn cơ hội để đoạt lại nữa. Sự việc phát triển đến hiện tại, kế hoạch của Thanh Yểm có một số sơ suất, nhất là ở trận chiến trước tại thành Ru Bái. Lẽ ra có thể tránh được điều đó. Theo dự đoán ban đầu, Luân Hồi Nhạc Viên cần phải trấn giữ tọa độ thế giới. Do đó, mọi người trong Luân Hồi Nhạc Viên mới quyết định tấn công Thiên Khải Nhạc Viên, để ngăn chặn tình trạng Thánh Vực Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên liên kết vây công Luân Hồi Nhạc Viên. Tuy nhiên, tình huống hiện tại không diễn ra đúng như dự đoán của Thanh Yểm. Thanh Yểm không phải thần thánh, cũng không phải người xuyên Việt. Hắn không thể tiên đoán được hướng đi của chiến tranh. Hắn chỉ có thể tính toán những gì có thể xảy ra trong tương lai gần. Nếu lần này cuộc chiến tranh giành thế giới có hình thức tương tự như cuộc chiến với cấp bà trước đó, thì hành động của Thanh Yểm lúc trước chẳng có gì đáng trách. Dưới tình huống hiện tại, tọa độ thế giới có thể di chuyển, nhưng cần phải mất đến 10 ngày mới có thể hoàn toàn hình thành. Trong thời gian này, bên nào chiếm được tọa độ thế giới, tọa độ đó sẽ chuyển hóa theo thuộc tính của bên đó. Thực tế, việc nắm giữ tọa độ thế giới trong 5 giờ trước không có ý nghĩa gì nhiều, mà trái lại, có thể sẽ phải đối mặt với sự vây công của hai phe còn lại. 2 giờ sau, sâu trong nhiệt vũ lâm trì sầm, từng khế ước giả lần lượt đi qua trong khu rừng mưa, khiến những tảng đá lớn xung quanh phải rung chuyển, làm cho các đàn chim hoảng loạn bay đi. Một nữ nhân đội mũ đèn mỏ, đứng trên cao tán cây, ngắm nhìn phong cảnh rừng mưa. Nàng khẽ thì thầm, thật đẹp, nơi này tài nguyên hẳn phải phong phú lắm, không sai. Căn cứ vào kết quả dò xét, nơi này hiếm có khoáng sản, ít nhất phải có 30 loại trở lên. Một lão nhân đứng gần đó trên tán cây lên tiếng, 30 loại, Đào Mỏ Muội khẽ nhếch miệng, là 30 loại trở lên, hiện tại, chúng ta chỉ mới thăm dò được 42,75% địa mạch khoáng sản của rừng mưa. Nice, Đào Mỏ Muội nắm chặt tay, trong lòng hứng khởi, nàng không mấy quan tâm đến việc tranh giành thế giới tọa độ, cũng không có hứng thú với những thứ khác ngoài việc đào mỏ. Đối với nàng, mọi thứ khác đều chỉ là phù du. Đừng quá vui mừng, những kẻ điên kia và các thần côn đều đang ở đây. Lão nhân mặt lộ vẻ lo âu, thở dài một tiếng. Vậy thì sao? Đào Mò Muội đáp, chúng ta sẽ không chủ động gây sự với họ, còn họ cũng sẽ không. Bỗng nhiên, nàng ngừng lời, nhìn về phía xa, nơi có bóng đen đang bay tới. Nàng nhanh chóng che tay lên mắt, quan sát, nghe thấy lời nàng nói. Đội khoáng sản nhỏ của họ lập tức nhảy lên cây quan sát. Đội nhỏ này chính là nhóm phát hiện thế giới trì nguyên. Ô, tiếng rít nghẹn ngào từ xa truyền đến. Một vật gì đó từ phía xa bay tới. Dưới ánh mặt trời, vật này phản chiếu ánh kim loại lấp lánh. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Đất bùn bay tứ tung, những mảnh gỗ vụn vỡ tung ra, cành khô và lá cây bị thổi bay lên cao. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu, đường kính khoảng 5 mét. Đùng, đùng, đùng, như thể trái tim của ma thần đang đập. Từng nhịp đập mạnh mẽ, lan tỏa ra xung quanh, tạo thành những sóng không gian mạch khuếch tán về mọi hướng. Trên tán cây đào, mỏ tiểu đội liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đồng thời hiện lên một ý nghĩ, thanh thế như vậy, lẽ nào có bảo vật gì xuất hiện? Đào Mỏ Muội trước tiên, nhảy xuống từ thân cây, nàng bước nhanh tới chỗ cái hố lọm phía trước, cỗ sóng nhiệt tỏa ra xung quanh, và một vật không rõ từ đâu bay tới. Ném ra, người ném vật này tuyệt đối phải là quái lực. Nếu không, vật này làm sao có thể xuyên thủng thể xí đỏ? rõ ràng là do ma sát không khí tạo thành. Đào mỏ muội rất cẩn thận tiếp cận, đầu tiên là dò xét phóng xạ, sau đó kiểm tra xem có độc hay không. Cuối cùng nàng xác định vật này cắm vào đất bùn rất an toàn. Đào mỏ muội từ từ tiến lên, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt vẹo thủy tinh trong đất, chạm vào vật này có độ lớn bằng vại nước, dài khoảng nửa mét. Nàng không khỏi co đồng tử lại. Là cái gì? Khoáng sản đội ông lão mở miệng. Hắn là đội trưởng của tiểu đội này. Thế, thế giới tọa độ, ngạch, thế giới tọa độ, sao lại ở đây? Ta cũng không biết các ngươi nhìn thấy. Nó là từ trên trời rơi xuống. Nhìn biểu tình của đào mỏ muội, nàng gần như muốn khóc. Nàng chỉ là muốn đào mỏ, nhưng không biết vì sao, đào mãi lại đào ra thế giới chi hạch. Và hiện tại, hình ảnh thế giới tọa độ lại xuất hiện ngay trước mặt nàng. Lập tức, triệt. Ông lão vừa dứt lời, hắn nhìn thấy ở xa, một nam nhân ngồi trên cây, đối diện với hắn, người đàn ông kia mỉm cười, chậm rãi lùi bước, ông lão nuốt nước miếng, chỉ cần liếc nhìn một cái là hắn đã có thể xác định, ở xa xa kia chính là khế ước giả thuộc phía luân hồi nhạc viên, lại còn là một quái vật cấp bậc cao. Mấy người chậm rãi lui về phía sau, từ đầu tới cuối, họ đều không có ý định tranh đoạt tọa độ thế giới. Tô Hiểu từ trên cây nhảy xuống, rất nhanh đã đến gần tọa độ thế giới. Hắn liền đem tọa độ ấy rút ra khỏi đất bùn. Hắn cũng không rõ tình hình của bố Uông bên kia như thế nào. Quay lại trong rừng mưa, Tô Hiểu kiểm tra hệ thống cảnh giới đã được thiết lập, phát hiện có người tiếp cận. Khi biết người đến là thuộc về phía Thiên Khải Nhạc Viên, hắn liền vội vàng tung tọa độ thế giới ra. Không biết vì sao, những người đó chẳng hề tỏ ra hứng thú với tọa độ thế giới, trái lại, họ còn nhanh chóng tránh đi. 10 phút sau, tôi hiểu đến gần hồ nước, thấy bố Uông đang nằm tắm nắng bên hồ, hư không sinh vật, cho Mongander thì không thấy đâu. Thế nào, đã thu được huyết nhục tổ chức rồi chứ? Tôi hiểu hỏi. Gâu, bố Uông lắc đầu, sẽ hiểu rằng nó không thể phá vỡ được phòng ngự của John Mongander. Nếu không trực tiếp tấn công, thì rất khó lấy được huyết nhục tổ chức của đối phương. Jormungandr quả thực không có ác ý gì. Sau khi quăng bố Uông một lúc, nó đã thả nó ra và lại quay trở lại đầm nước, tiếp tục ngủ trưa. Chẳng hiểu vì sao, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ và bị Jormungandr vứt đi, con quái vật này không tiếp tục đến gần Tô Hiểu nữa. Tô Hiểu vừa mới định rời khỏi hồ nước, thì đột nhiên nghe thấy tiếng vỡ nước. Từ phía sau, xúc tu của Jormungandr ló ra, từ mặt nước. Nó quấn lấy một tảng tinh thể màu xanh lớn, khối tinh thể màu xanh này có kích thước như quả bóng rổ. Khác hẳn với tinh thể màu xanh mà Tô Hiểu từng thấy ở đáy đầm trước kia, khối tinh thể này tinh khiết hơn rất nhiều, như thể được ngưng tụ từ một lượng lớn năng lượng, trông giống như một khối thủy tinh màu xanh tự nhiên. Jormungandr dùng một xúc tu cuốn lấy tinh thể màu xanh, xúc tu khác thì lại vươn ra, tìm tới trước mặt Tô Hiểu. Ý của nó rõ ràng là muốn dùng tinh thể màu xanh này để trao đổi với hắn. Tô Hiểu nhíu mày, hắn lúc này đã có thể khẳng định, loại sinh vật hư không này đã nhận ra hắn là diệt pháp chi ảnh. Kết hợp với việc Jormungandr bị ai đó dùng phép làm mất hết ký ức, có thể diệt pháp chi ảnh, và tộc Jormungandr có một mối quan hệ nào đó. Hiện tại, ý của Jormungandr rất rõ ràng, dựa theo ước định, trao đổi, vấn đề là, tôi hiểu hoàn toàn không hiểu rõ quan hệ giữa diệt pháp chi ảnh và tộc Jormungandr từ tình hình trước mắt mà xem. Rõ ràng, chúng không phải là đối địch. Jormungandr cuốn lấy tinh thể màu xanh bằng xúc tu của nó. Những xúc tu này được hình thành khi nó thay đổi râu mỗi khi khô héo. Và mỗi lần Jormungandr thay đổi xúc tu là sau khoảng hơn 70 năm. 4 xúc tu mới này của nó là không gian máy truyền cảm, mai mòn rất mạnh mẽ, vì thế mỗi lần phải mất hàng chục năm để thay thế. Khối tinh thể màu xanh mà Jormungandr đang cuốn lấy chính là một vật nó tự nuốt vào, qua thời gian hình thành bên trong cơ thể, kết tụ lại thành một khối tinh thể này. Tuy nhiên, lý do tại sao nó lại ngưng tụ vật này, thì Jormungandr cũng không rõ. Với trình độ tàn nhẫn của những người làm phép, tộc Jormungandr có thể kéo dài đến tận bây giờ. nhất định có liên quan đến diệt pháp chi ảnh. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lại như ác ma tộc. Joe Munkhander rất có thể là phương diện hữu ích của diệt pháp chi ảnh. Có thể tôi hiểu căn bản, không rõ ràng mình đã dùng món đồ gì để giao dịch với Joe Munkhander. Do dự một lúc, tôi hiểu từ trong không gian, sự chữ lấy ra hai viên linh hồn kết tinh, loại lớn. Sau khi nhận ra hai viên linh hồn kết tinh, loại lớn, xúc tu của Joe Munkhander cuốn lấy. Rõ ràng là rất khát khao, nhưng những vật này không phải là thứ nó muốn. Tôi hiểu cao mày suy nghĩ, hắn có thể xác định viên tinh thể màu xanh này tuyệt đối là thứ quý giá, nhưng hắn lại không biết phải dùng thứ gì để trao đổi với nó. Joe Munkhander dùng xúc tu đánh xuống mặt đất, tựa hồ đang chờ đợi và có chút nôn nóng. Thanh cương ảnh năng lượng hội tụ trong tay. Tôi hiểu, đây gần như là dấu hiệu của diệt pháp chi ảnh. Khi Joe Munkhander nhận thấy năng lượng của thanh cương ảnh, xúc tu liền lập tức cuốn tới. Xì xèo một tiếng, thanh cương ảnh năng lượng xuyên qua xúc tu của Joe Munkhander, khiến xúc tu ấy run lên mấy lần, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Không phải vì thanh cương ảnh năng lượng, mà khi tôi hiểu phát ra năng lượng này, xúc tu của Joe Munkhander lại tiếp tục cuốn tới. Sau một chút do dự, tôi hiểu liền tạo ra một chiếc khiên năng lượng có cường độ 800 điểm ngay trước mặt. Khiên năng lượng này được tạo thành từ thanh cương ảnh năng lượng. Vừa hình thành khiên năng lượng, tôi hiểu cảm nhận được một lực lôi kéo. Đó chính là xúc tu của Joe Munkhander cuốn lấy khiên năng lượng. Một xúc tu khác thì đưa viên tinh thể màu xanh đến trước mặt hắn. Lại cạch một tiếng, viên tinh thể màu xanh đập vào bờ đầm nước bùn mềm. Một cỗ nước bùn từ trong đầm phun ra, suýt nữa bắn trúng mặt Bồ Bổ Uông. Khi Tô Hiểu tiếp xúc với khiên năng lượng, lực hấp dẫn không còn tác dụng nữa. Sức lôi kéo biến mất. Đồng thời, chiếc khiên năng lượng 800 điểm cường độ bị kéo đi. Chỉ thấy đầu to của Joe Munkhander từ dưới nước trong đầm xuất hiện. Nó không có ý định ăn năng lượng thuẫn, mà dùng vài cây xúc tu nâng khiên năng lượng lên cao. Đặt lên đỉnh đầu của mình, một luồng năng lượng màu tím bao bọc lấy năng lượng thuẫn. Joe Munkhander điều chỉnh góc độ, hướng năng lượng thuẫn về phía mặt trời. Ánh sáng mặt trời xuyên qua năng lượng thuẫn, khiến không gian xung quanh dần tối lại. Khu vực bán kính nửa km xung quanh bị năng lượng thuẫn hấp thụ hết ánh sáng. Tô Hiểu có thể xác định năng lượng thuẫn của hắn không có khả năng này, rất có thể là do sự kết hợp giữa năng lượng thuẫn và loại năng lượng màu tím kia tạo ra phản ứng. Ánh sáng mặt trời, sau khi xuyên qua, năng lượng thuẫn tụ lại thành một điểm, giống như kính phóng đại vậy. Một viên sáng chói mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Joe Munkhander. Nó không cần phải sử dụng ánh sáng mặt trời để tập hợp lại rồi tạo ra sức nóng, mà ngược lại, nhanh chóng hấp thụ ánh sáng đã tụ lại thành một điểm. Nó có vẻ lười biếng, nhưng lại rất hưởng thụ. Rắc, rắc, năng lượng thuẫn từ từ xuất hiện những vết rạn nứt. Đây là kết quả của phản ứng liên tục giữa các năng lượng tách ra. Một tiếng cách cách vang lên, năng lượng thuẫn nổ tung. Cho mồm già vốn đang hấp thụ ánh sáng mặt trời bỗng mẩn người. Điều này khác hẳn với những gì nó nhớ được. Xúc tu của Joe Munkhander run lên khi nó xoay người tìm kiếm Tô Hiểu và Bố Bố Uông, thì một người một chó đã không còn ở đó, chỉ còn lại vết tích của tinh thể màu xanh trên mặt đất đang vỡ ra và tạo thành một vũng bùn. Vù, Joe Munkhander phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, sau đó từ từ chìm vào hồ nước. Nó sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Tại khu rừng gần đó, Tô Hiểu đang đánh giá viên tinh thể màu xanh trong tay, có kích thước như quả bóng rổ, ngưng hợp tính kết tinh, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, loại hình, hy hữu tài liệu gạch chéo tiêu hao phẩm, hiệu quả 1, có thể dùng để bố trí không gian trận đồ, rèn đúc trang bị thuộc loại không gian. Hiệu quả 2, sau khi đánh nát, ngưng hợp tính kết tinh sẽ hình thành một khu vực phong tỏa với đường kính khoảng 10 km. Trong khu vực này, mọi không gian đều bị khóa chặt, hiệu quả kéo dài từ 30 đến 40 phút, cho điểm 530+. Giới thiệu tóm tắt, hư không sinh vật, Joe Munkhander, sản xuất đặc thù tài nguyên, theo truyền thuyết, chỉ có diệt pháp chỉ ảnh và ác ma tộc mới từng thu được loại tài nguyên hy hữu này. Tô Hiểu cầm trong tay, nương hợp tính kết tinh, vật này có thể khóa chặt một vùng không gian trong thời gian dài, cấp độ tạm thời chưa xác định. Cần nhắc đến Việc luân hồi, nhạc viên đã dùng, thứ cấp ngưng hợp tính kết tinh, làm tài liệu chịu lực cho không gian tọa độ, có thể thấy vật này không phải là cấp thấp. Hắn thu hồi, ngưng hợp tính kết tinh vào không gian dự trữ, tính cách sử dụng sau này sẽ tùy theo tình hình mà quyết định. Đây là một thu hoạch ngoài dự đoán, mặc dù công dụng thực tế không lớn, nhưng Tô Hiểu cũng không cảm thấy thất vọng. Đang lúc Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm những khí ức giả khác thuộc Kim Khải nhạc viên nhằm tặng cho họ không gian tọa độ, một thông cáo đột ngột xuất hiện. Thông cáo: ngoại vi nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm đã hình thành, phệ diệt lớp năng lượng, mọi khí ức giả ngoài nhiệt Vũ Lâm Chi Sâm không chịu ảnh hưởng của hư không chi thụ sẽ bị phán quyết. Thông cáo: phệ diệt lớp năng lượng đang nhanh chóng thu nhỏ phạm vi bao phủ, cuối cùng sẽ hình thành một khu vực tử đấu rộng 5 km. Hai thông cáo xuất hiện đồng thời, Tô Hiểu phát hiện trên bầu trời, cách hắn khoảng 300 mét, xuất hiện một tầng lồng năng lượng. Tầng lồng năng lượng này gần như không thể nhận ra, nếu như không phải nó phát ra ánh sáng năng lượng kinh lạc, hắn e rằng sẽ chẳng nhận thấy được sự tồn tại của nó. Phệ diệt lớp năng lượng vừa mới xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy trên mu bàn tay truyền đến một cảm giác bỏng rát. Một dấu ấn hình chữ ký hiệu luân hồi hiện lên trên mu bàn tay của hắn, toàn thân màu đỏ. Cùng lúc đó, các khế ước giả của phía Thiên Khải nhạc viên và Thánh Vực nhạc viên cũng xuất hiện các ký hiệu tượng trưng cho nhạc viên của mỗi bên trên mu bàn tay của họ. Phù hiệu của luân hồi nhạc viên là ký hiệu luân hồi toàn thân màu đỏ như máu. Phù hiệu của Thiên Khải nhạc viên là ký hiệu Ozo toàn thân màu xanh da trời. Phù hiệu của Thánh Vực nhạc viên là toàn thân màu vàng, nhưng ký hiệu này có ý nghĩa gì thì không ai rõ. Nhưng sau khi khế ước giả nhận được dấu ấn này trên mu bàn tay, chúng cũng đồng nghĩa với việc họ không thể an toàn xuyên qua lớp phệ diệt năng lượng này. Tại biên giới của lớp năng lượng phệ diệt, phải khế ước giả ngửa đầu nhìn về phía trước, nơi tầng năng lượng kia dâng trào, cảm giác nguy hiểm tỏa ra, khiến họ cảm thấy bối rối. Đây là những khí ước giả thuộc Thánh Vực nhạc viên, họ đang chuẩn bị thử nghiệm sự uy lực và hiệu quả của lớp phệ diệt này. Một khí ước giả trên đầu đội bối chậm rãi bước đến gần mặt đất, nhặt lên một cành cây. Hắn ném cành cây về phía lớp phệ diệt, cành cây xuyên qua tầng năng lượng, trên mặt nó xuất hiện những gợn sóng năng lượng như sóng nước phun trào rồi rơi xuống đất. Thế nhưng nó không bị phệ diệt. Do dự một lúc, tên khí ước giả này khép hai tay lại thành hình chữ thập, rồi một đạo trận đồ xuất hiện trước người hắn. Khi ánh sáng từ trận đồ tan đi, một con thỏ với đôi tay dài, thon xuất hiện. Trên lưng con thỏ có một dấu hiệu kỳ lạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như dấu ấn trên mu bàn tay của khế ước giả phía Thánh Vực nhạc viên, tên khế ước giả này nắm lấy con thỏ triệu hoán, rồi ném nó về phía ngoài tầng phệ diệt, xì xèo một tiếng. Con thỏ xuyên qua tầng phệ diệt, làn da, cơ bắp và xương cốt của nó đều bị tách rời, thân hình con thỏ giữa không trung dần tan thành cho bụi, từ từ phân giải trong không khí. Ta thử xem, một người đàn ông đầu trọc nhanh chóng chạy về phía tầng phệ diệt, không chút do dự. Hắn đưa cánh tay trái vào trong tầng phệ diệt, cánh tay hắn, mặc dù chưa xuyên qua hoàn toàn, nhưng xương của hắn đã thấu qua tầng phệ diệt. Người đàn ông đầu trọc thử cử động xương bàn tay. Một tiếng tách tách vang lên, cánh tay hắn bị phá nát, xương bàn tay vỡ vụn. Thông cáo: thần mại đại nhân, không ai có thể xuyên qua tầng phệ diệt. Người bị xuyên qua sẽ chịu 20% thương tổn chân thực mỗi giây, gây tổn hại đến sinh mệnh giá trị. Với năng lực của ta, ta chỉ có thể chống trụ tối đa 5 giây. Cánh tay trái của người đàn ông đầu trọc dần dần tái sinh, nhưng suốt quá trình, khuôn mặt hắn không hề thay đổi. Chỉ liệu sao? Một nữ khế ước giả bên cạnh lên tiếng. Trước tiên, không nói đến năng lực trị liệu có thể xuyên thấu qua phệ diệt tầng, bị rơi vào trạng thái phệ diệt, thân thể gần như không thể khôi phục. Tình huống này giống như ngươi không thể đốt diêm trong nước. Đồng lý, khi rơi vào trạng thái phệ diệt, thân thể căn bản không còn khả năng phục hồi. Ngươi cho rằng thương tổn thực sự chỉ là trang trí sao? Bất luận ai lao vào phệ diệt tầng, 5 giây sau ắt phải chết. Hiểu rồi, ta sẽ chuyển cáo với thần nại đại nhân. Vài tên thánh vực nhà, viên phế, ước giả rời đi. Cây cối xung quanh biến hình trong ánh sáng. Một bóng người từ trong ánh sáng bước ra, lớp phệ diệt từ từ thu nhỏ lại. Sau 10 ngày, nó sẽ chỉ còn lại diện tích khoảng 5 km vuông trong hoàn cảnh chật hẹp này. Cuộc chiến tranh khốc liệt có thể tưởng tượng được. Tại vùng đất trung tâm của rừng mưa, một tinh thể trụ cắm trên mặt đất, xung quanh là hơn 10 tên khí ước giả. Nói cách khác, những người thuộc Thiên Khải Nhạc Viên đã học được cách thông minh, không trực tiếp đụng vào thế giới tọa độ sao. Thủy Tiếu, với chiếc quần jean ngắn, từ từ xoay người, dáng người yểu điệu, một bên là Cô Lỗ và Cam Quất Muội, sắc mặt có phần khó chịu, nhìn thấy biểu hiện của hai người, Thủy Tiếu liền ngồi xuống đất, một trận sóng lớn mãnh liệt từ trong cơ thể nàng dâng lên, bò sữa, nàng nói, ảnh hưởng từ trận chiến đấu cũng bắt đầu lan tỏa, Thủy Tiếu cười nhạt, không hề có vẻ gì e dè, nàng dám khiêu khích bằng những cử chỉ rõ ràng, nhưng ngữ khí của nàng lại không một chút do dự, được rồi, bình tĩnh nào. Tâu Hiểu lên tiếng, kéo lại đề tài vào đúng quỹ đạo. Hiện tại, chúng ta không nên tranh cãi những chuyện này nữa. Việc phía Thiên Khải Nhạc Viên không nhận thế giới tọa độ là một vấn đề lớn. Cách tốt nhất hiện giờ là để phía Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên nảy sinh mâu thuẫn. Tâu Hiểu vừa dứt lời, Cô Lỗ và Cam Quất Muội nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, như thể sẵn sàng nhào lên bất cứ lúc nào. Thành Yểm lúc này đã rút thế giới tọa độ ra từ trong đất bùn, đồng thời ra hiệu cho một người giáo viên dẫn theo một thiếu niên tiến lên. Một lát sau, người giáo viên dẫn theo một thiếu niên đầy vẻ hoảng hốt bước lên. Cậu thiếu niên này dường như bị chấn động, ánh mắt đầy sợ hãi, vẻ mặt hoang mang. Người, các ngươi định làm gì? Ta sẽ không khuất phục đâu. Cậu thiếu niên la lớn, không chút sợ hãi. Thiếu niên giơ cánh tay lên, sau một khắc, ngón tay của giáo viên dân tộc chộp lấy cột sống hắn, cảm giác tê dại, cùng nỗi đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn suýt nếp đi. Tông Mộc, đừng đùa giỡn nữa, Thanh Yểm tiến lên, ra hiệu cho giáo viên dân tộc thả thiếu niên ra. Sau đó, hắn thân mật ôm lấy bả vai thiếu niên, nhưng thiếu niên vẫn căng thẳng, vẻ mặt càng thêm tuyệt vọng. Lớn, đại ca, ngươi, Phóc, Cam Quất Muội không nhịn được, che mặt bật cười. Đừng rót ruột, chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu, thiếu niên, ngươi tên gì? Thanh Nghiễm giọng nói ôn hòa, dịu dàng đến mức, khiến Tô Hiểu. Solomon và Cô Lỗ đồng loạt lùi lại một bước, Cô Lỗ thậm chí còn nghiêng đầu lầm bầm. Chết tiệt, ta gọi, Aram, thiếu niên đáp, giọng run lên, thực ra, hắn không sợ kẻ địch hành hạ mình, bởi vì tên này, thiếu niên của Thiên Khải Nhạc Viên, dù sao cũng được coi là một người lương thiện. Hắn đã có ý định mai phục để giết Thanh Yểm, nhưng lại bị giáo viên dân tộc nghi ngờ. Cuối cùng bị bắt giữ. Aram, cái tên cũng không tệ, Thanh Yểm nói, mặt mỉm cười, phải mắt Aram giật mạnh.